Lão nạp phải hoàn tục. Tập 77. Chương Người rừng núi Trấn Ngân. Sau đó cảnh sát mang tất cả mọi người đi. Đám người Vương Hữu Quý đến đó cũng không nói dối. Dù sao vẫn còn đám tay chân của ông chủ Hùng, vẫn chưa bị chết hay phát điên. Chẳng qua bọn họ loại bỏ hết những chỗ quỷ dị của lầu canh cùng với ngôi chùa ra mà thôi. Tất cả dựa trên những gì thấy tận mắt là chính. Cảnh sát ghi lại lời khai của hai bên cũng hiểu rõ đám người ông chủ Hùng lên núi vì cái gì. Bọn họ lại điều tra quá khứ ông chủ Hùng. Cục trưởng, xử lý như thế nào đây? Chuyện này nhất chỉ tự cũng rất kỳ quái. Có muốn gọi bọn họ lên đây để phối hợp điều tra không? Điều tra cái gì? Lúc ấy trụ trì Phương Chính không ở trên núi. Chỉ có một đứa con nít dăm ba tuổi, một con khỉ, một con sóc, một con sói. Cậu cảm thấy ai trong số đó có thể bày tỏ được điều gì, lấy chứng cứ, hoặc giúp cậu giải quyết nghi vấn, giải thích nghi hoặc? Cục trưởng hỏi lại. Đối phương còn không lời gì để nói. Đứa trẻ quá nhỏ tuổi, vừa theo luật pháp mà nói, không đủ cơ sở pháp lý cũng như lời khai không đủ để làm chứng cứ hoàn chỉnh. Còn mấy động vật kia, pháp luật căn bản chưa bàn đến chúng. Kìa, việc này tuy rằng có chút cổ quái, nhưng những người này cũng là trừng phạt đúng tội. Bọn hùng kia tội nghiệp đầy mình. Nếu không phải đã phát điên thì có thể phải xử bắn rồi. Thế nhưng hiện tại hắn còn tệ hơn là bị bắn nữa. Đám tay chân đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Những chuyện chúng đã làm khiến tôi muốn xử bắn cả lũ. Đáng tiếc về mặt pháp luật vẫn chưa đủ để đặt tiêu chuẩn xử bắn. Kiểm tra hết toàn bộ xong, nên làm gì thì cứ làm như thế. Còn bọn họ vì sao trở thành như thế? Không phải các thôn dân đã nói rồi sao? Không biết, tự nhiên nổi điên, phóng chừng làm chuyện trái với lương tâm nhiều quá nên tự mình dọa mình. Cục trưởng nói. Đúng lúc này bên ngoài lại truyền đến tiếng khóc la cùng với tiếng khóc oa oa, đòi bú sữa, ôm ôm đòi ăn cỏ. Cục trưởng nghe mà căng hết cả da đầu, hô lên. Nhanh chân đi gọi người của bệnh viện tâm thần đến đây. Mang mấy thứ khốn kiếp này đi hết đi. Mẹ nó, hơn nửa đêm còn nghe bọn nó kêu như thế, muốn điên theo. Cùng lúc đó, giữa núi lớn, trời dần sáng, Phương Chính chậm rãi mở hai mắt, cười nói. Thời tiết không tồi, các vị thi chủ lên đường đi. Lên đường, lên cái em gái người. Ba người chú Đạt, người Câm, anh Tử, trăm miệng một lời mắng trong lòng. Đúng lúc này, Phương Chính đột nhiên nhảy dựng lên. Mọi người đều có cảm giác không lạnh. Tiếp theo liền thấy Phương Chính xoay người chạy nhanh. Ôi, lợn! Đại sư, ngài từ từ đã. Lợn thì có gì mà sợ? Anh Tử nóng nảy kêu lên. Sau đó liền nghe chú Đạt kêu to. Chạy mau, là lợn trừng. Anh Tử nghe thế thì quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hơn 10 con lợn trừng nặng hơn 200 cân từ trong rừng cây chạy ra, chân cào cào đất, thở hổn ha hổn hển, răng nanh nhe ra vẻ chuẩn bị cho tư thế tấn công. Anh Tử và chú Đạt nhìn nhau, người Câm cõng chú Đạt chạy ngay. Anh Tử nhanh chân đuổi theo, lợn trừng theo sát phía sau. Nhưng không biết là do đầu của lợn trừng quá lớn hay là do đường núi không dễ đi, cứ bãi đuổi không kịp. Thế nhưng người Câm và anh Tử lại chạy về phía sau trong núi, càng chạy càng xa. Một con lợn trừng nhìn một con lợn khác nói, lão đại, vì sao chúng ta phải nghe lời tên hòa thượng kia? Đánh không lại. Lợn trừng lão đại không cam lòng nói ra. Nhưng sau đó ánh mắt lại sáng lên, nó nói, nhưng mà ngươi không cảm thấy trò này chơi rất vui sao? Vui chứ. Thôi đừng nói nhảm nữa, đuổi theo bọn họ đi. Con lần trừng hưng phấn kêu lên. Chờ bọn họ chạy xa, Phương Chính với bộ tăng y màu trắng bước ra ngoài. Ngồi xếp bằng trong liệu trại, ăn bữa sáng, nghe chim hót, cười ăn nhàn nói. Thích đưa người ta như thế, vậy thoải mái thưởng thức, bữa ăn bận tăng tặng cho các người đi, vui vẻ chơi trong núi một chút. Ăn cơm sáng xong, Phương Chính đứng dậy, rời khỏi núi. Vừa vào thôn nhất chỉ, đã thấy hai viên cảnh sát đi đến trước mặt, họ nói với Phương Chính. Chủ trì Phương Chính, trong khoảng thời gian ngài không ở đây, quý tử đã xảy ra một chút chuyện. Chúng ta đi qua một bên nói chuyện đi. Cảnh sát đem chuyện xảy tối qua ở nhất chỉ tự, nói sơ qua một lượt cho Phương Chính nghe. Trộm chuông, trộm trống, còn muốn đốt chùa sao? Phương Chính vừa nghe xong, chút không đành lòng cuối cùng đối với bọn chú Đạt cũng biến mất. Bởi vì Hùng Bổn Thư bị điên, kẻ biết đến những chuyện mà chú Đạt đã làm cũng không còn, cho nên cảnh sát cũng không liệt bốn người chú Đạt vào mục tiêu bắt giữ. Thế nhưng người vào núi chỉ có một mình Phương Chính ra ngoài. Cảnh sát vẫn là muốn hỏi một câu. Phương Chính không nói tới thần thông, còn lại cũng không giấu giếm. Gấu, lợn trừng thành đàn à? Vận may của các người cũng thật là không tưởng tượng nổi. Cảnh sát cảm thán, sau đó phía cảnh sát lập tức tổ chức đoàn đội vào núi tìm người. Đáng tiếc đám người Trương Tử, Anh Tử chính là bậc lão luyện trong núi rừng. Tuy rằng chú Đạt bị què, nhưng thể lực của người câm cũng thật kinh người. Cõng một người vẫn chạy nhanh như cũ. Đặc biệt là khi một đám lợn trừng dùng trăng nanh thọc vào mông, hắn chạy càng mau. Chờ cảnh sát vào núi, bọn họ đã chạy đến chỗ sâu nhất trong núi Thông Thiên. Vài ngày sau đã tiến vào giữa rừng rậm nguyên thủy của dãy Trấn Ngân. Cảnh sát đi vào căn bản tìm không thấy người, dùng máy bay trực thăng. Bởi vì đại thụ ngăn cản nên cũng không nhìn ra được cái gì. Bao nhiêu năm sau, có người đến núi Trấn Ngân tham quan thấy được người rừng ở sâu trong núi Trấn Ngân. Chúng sống quần cư với nhau, còn có cả một người rừng bị què. Chẳng qua những người rừng đó chạy rất nhanh, hơn nữa phía sau luôn có một đám lợn rừng đuổi theo. Còn có một người rừng khác lại bị một con gấu đuổi theo, sợ đến đuổi, thấy người tham quan cũng không dám lộ diện. Lời đồn như thế nghe được càng lúc càng nhiều. Đáng tiếc, cảnh sát nhiều lần tiến vào núi Trấn Ngân cũng không tìm được đám người rừng đỏ. Thế nhưng, núi Trấn Ngân lại bởi vì điều này mà hấp dẫn không ít du khách, cũng tăng thêm không ít sắc thái thần bí. Thẳng đến rất nhiều năm sau, một hòa thượng mặc tăng y màu trắng bước vào núi Trấn Ngân, mới mang theo mấy người khóc lóc sức bước ra ngoài. Những người đó vừa ra là tự mình chạy vào cục cảnh sát, khóc la muốn tự thú, muốn được ngồi tù, làm cho cảnh sát không thể nào hiểu được. Nhưng sau khi cảnh sát điều tra rõ ràng thân phận và quá khứ của bọn họ xong, không chút do dự nhét họ vào trong tù. Chẳng qua người khác tiến vào tù giam đều chẳng khác nào chết cha chết mẹ, những người này lại tràn đầy vui vẻ phấn chấn bước vào, như thể được đi dạo phố phường dịp Tết vậy. Vẻ mặt của một vài nhóm cảnh sát không rõ chân tướng sự việc cũng là ngơ ngác. Đầu năm nay thật đúng là loại người gì cũng đều có mà. Kia đều là chuyện sau này. Giờ phút này Phương Chính lại ngồi dưới cây bồ đề uống trà hàng trúc, nhìn kinh thư, thản nhiên tự đắc. Sư phụ, người không tức giận sao? Con khỉ ngồi bên cạnh Phương Chính tò mò hỏi. Phương Chính cười nói, vì cái gì mà tức giận? Nhiều người bị chúng ta biến thành kẻ ngốc, kẻ điên như vậy. Con khỉ nói. Phương Chính lắc đầu nói, ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành. Làm ác gặp quả xấu, sao có thể trách ai? Tịnh Trần, vì sao con luôn muốn ngồi như thế? Phương Chính hỏi sang chuyện khác. Con khỉ gãi gãi đầu đáp, không phải sư phụ vẫn luôn ngồi kiểu này sao? Dáng ngồi của con khỉ và Phương Chính giống nhau như đúc. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu nói, Tịnh Trần, vì cái gì con muốn học theo vị sư? Con muốn trở thành cao tăng, không học sư phụ, học ai? Con khỉ hỏi lại. Phương Chính nói, trong lòng con, cao tăng chính là như thế nào? Hoặc là giống như Hồng Nham Thiền Sư vậy, cơ trí, không tranh đua, tường hòa như Phật. Hoặc là giống như sư phụ vậy, thản nhiên tự đắc. Con khỉ nói. Trúc thăm trúng thưởng. Phương Chính cười nói, vi sư đã nói với con từ sớm, chúng ta tu hành chính là Phật tại tâm. Phật tại tâm phải là chính con, không phải là ai khác. Trong lòng có thiện thì việc gì phải câu nệ chút biểu hiện bên ngoài. Hiện tại trong lòng con có Phật, lại không có chính mình, như vậy con tu luyện chẳng phải là tu thành vi sư, đánh mất tự mình tu Phật. Kia không phải là tu Phật, đó là tu mà. Con khỉ nghe vô cùng nghiêm túc, mỗi một chữ đều nhớ kỹ, nhưng vẫn có chút mê mang như cũ, không hiểu nổi. Vậy trước kia chẳng phải nó chính là Phật? Nhưng mà, không nghĩ cha, nghĩ không cha, cũng không hiểu nổi. Phương Chính nói, chậm rãi ngộ đi. Chờ chừng nào con rõ rồi, con chính là tăng nhân chân chính. Con khỉ đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đệ tử ngu dốt, thế nhưng đệ tử sẽ nỗ lực. Đi thôi, vào trong chùa mãi cũng không được gì. Vào núi xem một chút, nhìn những con khỉ khác, nhìn thiên địa vạn vật, sau đó nghĩ lại con đường của chính con. Phương Chính vẫy vẫy tay, con khỉ lĩnh mệnh, đi xuống. Tất cả trong đầu đều là những gì Phương Chính đã nói, nhưng nó vẫn không hiểu. Nhìn bộ dáng con khỉ như vậy, Phương Chính cũng không biết nên dạy dỗ nó như thế nào. Dạy dỗ một con khỉ trở thành một tăng nhân đủ tư cách, chỉ e đây là trường hợp duy nhất trên toàn thế giới. Quên chuyện con khỉ đi, Phương Chính tiếp tục xem kinh thư. Từng ngày trôi qua, mắt thấy tháng 7 sắp hết và chuẩn bị bước vào thời điểm nóng nhất năm, tháng 8. Mặt trời càng lúc càng lớn, phủ nhiệt lượng trải khắp mặt đất, giống như ném một cái trứng xuống là có ngay trứng chiên để ăn. Sư phụ, càng ngày càng nóng. Độc Lang buồn bã yếu xìu, quỳ rạp trên mặt đất, thè lưỡi ra thở hổn hển, nỗ lực giảm bớt nhiệt độ. Phương Chính gật gật đầu, theo nhiệt độ không khí lên cao, khách hành hương cũng càng ngày càng ít, rốt cuộc khách hành hương cũng là người thường, còn chưa đạt đến trình độ thành kính đến từ ngược. Người lên núi lúc này gần như là không có ai, nhiều nhất là có ngựa sáng sớm dậy sớm đến đây, còn lại không một bóng người. Nhìn chùa chiên trống trọng, Phương Chính có chút không thích ứng được. Đúng lúc này, con sóc chạy về. Vừa về đã trốn ngay vào dưới bóng cây. Tứ chi giang ra, nằm ở chỗ kia, mà học theo Độc Lang, vương đầu lưỡi, oán hận nói. Ai ui, chùa nóng quá, vẫn là núi lớn thoải mái hơn. Đôi mắt Phương Chính lập tức trở nên sáng ngời. Hắn hỏi, trong núi mát mẻ à? Sắp thấy vị sư phụ luôn không gì không biết, lúc này lại thỉnh giáo chính mình. Lập tức tỉnh táo tinh thần, bò dậy, ôm cánh tay ngồi ở kia, điều bộ thành thục, hít thở vững vàng nói. Mát mẻ, cực kỳ mát mẻ, gió thổi lạnh căm căm, đặc biệt là trong sơn động, vô cùng mát mẻ. Đôi mắt Phương Chính càng ngày càng sáng. Sau đó vỗ đầu chọc một cái, bỗng nhiên đứng dậy nói, Tịnh khoan, đóng cửa, dọn đồ. Con khỉ sửng sốt nói, sư phụ, đây là làm gì, chuyển nhà sao? Dọn nhà cái gì? Đi thôi, đi lên núi Thẩm Thiên, tránh nóng đi. Vương Chính cười nói, dù sao cũng không ai tới, dứt khoát ra ngoài tránh nóng với nhau. Con khỉ vừa nghe, lập tức vui như điên, nhanh chóng thu dọn vật dụng. Vốn đang dẫu mông, ngồi hóng mát ở kia. Thương Thương ôm ao, đòi pháp lực để giảm bớt nhiệt độ. Nhưng bây giờ, được thông qua. Hồng Hà Nhi lúc này cũng tỉnh táo tinh thần, tung ta tung tăng chạy qua, kêu lên. Sư huynh, mang nhiều vô căn tịnh thủy một chút, uống cái này quen rồi, nước bên ngoài khó uống lắm. Mang nhiều thì nặng, leo núi không được thuận tiện. Con khỉ nói, để tới khiêng. Độc Lang cũng sốc tinh thần, lập tức chạy qua. Con sóc cũng kêu, ta cũng tới. Mọi người theo bản năng nhìn về phía nó. Cái thân thể nhỏ xíu này cũng đòi khiêng nước à? Con sóc đỏ mặt, nhanh chóng nói, ta là nói, ta đến cổ vũ cho mọi người. Mọi người trợn mặt, cũng lười phản ứng với nó. Kết quả là, con sóc mở đường, Phương Chính đi giữa. Độc Lang cõng hai xô nước, con khỉ truyền ở trên cây. Hồng Hà Nhi sao? Quỷ mới biết nó đi đâu. Một đám người cứ như vậy vào núi. Trên đường, Phương Chính hát ngâm nga, trong lòng nói thầm. Hệ thống khiển trách mấy tên trộm mộ. Ta cũng xem như đã lập được công. Ngươi không tỏ vẻ một chút sao? Ta còn tưởng rằng ngươi quên việc này chứ. Qua lâu như vậy rồi mới hỏi. Hệ thống lười biếng nói. Ta đây không phải là rất tín nhiệm ngươi hay sao? Cứ tưởng ngươi sẽ nhắc nhở chứ. Ngươi ngược lại không thèm hé răng. Còn nữa, thanh âm của ngươi đừng có lười biếng như thế này được không? Phương Chính nói. Ngươi cho rằng, chỉ có mình ngươi nóng à? Ta cũng nóng chứ. Có tinh thần mới là lạ. Hệ thống lập tức tìm lý do cho bản thân. Phương Chính tin hắn mới là quỷ. Hệ thống thần thâu quảng đại, sẽ sợ nóng sao? Quỷ mới tình. Hệ thống tiếp tục nói, khiển trách kẻ trộm mộ quả thật là một công lao lớn, rút thăm trúng thưởng là không thành vấn đề. Thế nào, có muốn gộp tất cả công đức tích góp được từ trước đến nay chơi lớn một lần hay không? Phương Chính vừa nghe thật sự có chút kích động, thế nhưng vẫn nhịn xuống. Tạm thời không cần, ta chỉ cần rút thăm trúng thưởng của lần như kẻ trộm mộ là được rồi. Những công đức trước đó, ngươi để yên cho ta. Ta muốn lúc tích góp được 1 vạn điểm công đức mới tới một trận lớn. Ai ui, giả tâm không nhỏ hả? Nếu không lần này, ngươi cũng đừng trút thăm trúng thưởng, tích góp đi. Hệ thống trêu đùa. Phương Chính nhất chất bắt nói, ta ngứa tay. Lúc này mà không trút là không thoải mái. Vậy giờ muốn trút đúng không? Hệ thống hỏi. Trút. Phương Chính cắn răng một cái nói, vậy được, bắt đầu trút thăm trúng thưởng. Hệ thống nói xong, tin, chúc mừng người đạt được kỹ xảo thiện mộc tượng nghệ. Thiện mộc tượng nghệ là gì? Đây là thứ gì vậy? Phương Chính ngây ngẩn cả người, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới thứ này. Thiện mộc tượng nghệ không phải là đồ vật, mà là một môn kỹ xảo. Đây là kỹ xảo bắt buộc đầu tiên trước khi nhập môn luyện khí thuật, cũng là tay nghệ thợ mộc cao nhất mà người thường có thể đạt được. Nói đơn giản hơn, học được cái này về sau ngươi chính là đầy tớ đạp vụ giỏi nhất ở Linh Sơn chúng ta. Kích động chứ gì? Có hưng phấn hay không? Có vui vẻ không? Hệ thống cười hi hi nói. Phương Chính trợn mắt, chỉ muốn mắng một câu cút, nhưng hắn đã dùng tu dưỡng của bản thân để chặn lại. Dù sao mắng cũng vô dụng, còn không bằng không mắng. Đừng kích động, đây chính là một loại năng lực. Yêu cầu của loại năng lực này có lẽ không quá cao, nhưng xác suất đạt được lại rất thấp. Ngươi ngẫm lại xem, lâu như vậy rồi, ngươi trút thăm nhiều lần như vậy rồi, cũng chỉ trút được 1 lần công văn long phật mà thôi. Hệ thống nói. Nhưng mà nó vô dụng. Phương Chính cười khổ nói, vô dụng mà. Đó là ngươi không biết dùng thế nào. Những năng lực đó đều như nhau, không có cái nào là vô dụng hết, thậm chí còn có thể giúp ngươi đổi lấy công đức vô tận. Đáng tiếc, ngươi hiện tại vẫn là ếch ngồi đáy giếng, giai đoạn đuôi mù. Sự lý giải của ngươi về tích đức thành thiện là quá hạn hẹp. Không nói chuyện với ngươi nữa, tự ngẫm cho tốt đi. Hệ thống nói xong, liền biến mất. Lúc Phương Chính nghe được vế trước, thật muốn chửi má nó. Hắn tự hỏi, đã làm đủ tốt, kết quả vẫn bị hệ thống khinh bỉ một trận. Nhưng khi hệ thống nói đến vế sau, hẹp hòi sao? Tầm nhìn của hắn thật sự hẹp hòi sao? Phương Chính nhìn không được lâm vào trong trầm tư. Chương, hòa thượng chơi khăm. Còn tay nghề thiện mộc tượng nghệ này, trước mắt cũng không có thời gian nếm thử, Phương Chính tạm thời không nghĩ tới nữa. Sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu? Sẽ không chạy bữa ở trên núi đó chứ? Bởi vì Hồng Hải Nhi muốn vào núi, nên mặc bộ quần áo tiểu hòa thượng kia. Thì tiếc lắm, sợ vướng phải cành cây lại hỏng mất, một bộ duy nhất. Thế là, lỗ lớn rồi, vì thế đứa nhỏ này là phát huy tinh thần, chịu cực khổ, mặc cái yếm đỏ kia vào. Lỏ mông là được, cũng không biết nó nhảy ra từ khi nào. Vừa nhảy ra, đã ồn ào. Phương Chính nói, vì sự cũng không biết, đi đại đi. Xem nơi nào, tránh nóng tốt thì dừng. Hồng Hải Nhi nhếch miệng nói, này cũng quá tạm bỡ rồi. Phương Chính lại chẳng thấy sao cả. Dù sao đi theo hắn, đều làm những kẻ lớn lên ở trong núi, da dày thịt béo, lông trầm, không sợ mùi đốt. Còn hắn với Hồng Hà Nhi, một người có nguyệt bạch tăng y hộ thể, một người da dày đến độ, Phương Chính đánh cũng không nhầm nhò gì. Con mũi nào có thể đốt nó? Phương Chính tuyệt đối sẽ xem nó là yêu tình. Đám người đi rất nhanh, đến giữa trưa lại đến chỗ sâu trong núi. Gió núi mát lạnh thổi đến, khiến mọi người tinh thần sảng khoái. Đang lúc Phương Chính muốn cảm khái một phen, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng người kêu cứu. Phương Chính sửng sốt, này núi sâu rừng già, thế nhưng còn có người ở đây sao? Phương Chính lập tức mang theo chúng đồ đệ chạy qua. Độc Lang chạy nhanh nhất, vèo vèo một phát chạy mất. Chỉ thấy một người đàn ông ngồi dưới đất, thân xác đầu đớn, ngồi sởm bên cạnh là một người thanh niên, có vẻ là sinh viên. Trên lưng cõng một cái ba lô leo núi, vẻ mặt nôn nóng nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể liều mạng kêu cứu. Tiểu Phàm, đừng hô nữa, rừng núi hoang vắng thì lấy đâu ra người, con gọi thế không kêu được người tới, mà gọi sói tới đấy. Ông cụ đầu tóc hoa trăm nói một cách yếu ớt. Sư phụ, người không thể xảy ra chuyện gì được. Con đã nói rồi, chỉ cần con chăm chỉ học, người sẽ đem những gì người biết truyền dạy hết cho con. Người không thể nuốt lời được. Phàn Thanh khóc. Đứa nhỏ ngốc, vì sự bị rắn độc cắn, không có huyết thanh kháng độc, ta không ra khỏi đây được. Huống chi chân ta cũng bị gãy rồi. Con bị ta liên lụy nên mới ở lại đây. Được rồi, con nghe ta nói. Cứ đi thẳng theo hướng này, đi một hồi đã có thể ra khỏi ngọn núi Đại Sơn này. Những gì ta dạy con tuy chưa được nhiều lắm, nhưng mà... Hơi thở ông cụ càng ngày càng yếu, bắt đầu ho khan. Phàn Thanh nghe thế thì khóc càng thêm thương tâm. Đang định nói gì đó, bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân tới gần. Vừa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một con sói to như một con ngé đang chạy thẳng về phía này. Hắn sợ đến mức tái xanh cả mặt, ngồi phịch xuống dưới đất. Thế nhưng Phàn Thanh nhanh chóng phản ứng lại, che trước người ông cụ kêu lên. Tránh ra, mau tránh ra. Tiểu Phàn, chạy mau, đừng động vào vi sư. Con chạy mau đi. Ông cụ cũng nóng nảy. Xoáy lớn như vậy, Phàn Thanh tuyệt đối không ngăn được. Ở lại chỉ có thể cùng nhau trở thành đồ ăn trong miệng xoáy. Lúc này một người chạy là đỡ được một người. Đồng thời đối với biểu hiện của Phàn Thanh, ông cụ vô cùng cảm động. Hoàng nàng thấy chân tình. Vợ chồng với nhau mà gặp nàng còn thân ai nấy lo, huống chi thầy trò thời buổi này. Phàn Thanh có thể đối với ông như thế, ông chỉ cảm thấy đời này mình nhận Phàn Thanh làm đồ đệ là chuyện chính xác nhất. Không đi, thầy, cho dù có thế nào, con cũng không để thầy bị sói ăn đâu. Phàn Thanh kêu lên. Còn ai? Con không đi, ai đem kỹ thuật của vị sư tiếp tục truyền thừa đây? Ông cụ kích động kêu lên. Phàn Thanh vừa muốn nói cái gì, lại thấy Độc Lang kia hừ hừ hai tiếng, sau đó trực tiếp tiến đến, ngồi sợm trước mặt hai người, hiếp mắt, ra vẻ ta đây không có hứng thú với hai người. Phàn Thanh và ông cụ đều ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì vậy? Sói này không ăn thịt bọn họ à? Phàn Thanh, loài sói trời sinh tính tình giảo hoạt, nó không làm gì. Có thể là đang chờ đồng bọn đến tiếp viện, còn nhân lúc này chạy mau đi. Leo lên cây được thì cứ leo, hiểu không? Ông cụ nôn nóng thúc giục. Độc Lang trợn mắt, không còn lời gì để nói. Nếu như nó muốn sơi tái, một già một trẻ này, còn phải chờ đồng bạn tới sao? Cứ tiếp tục nhào qua. Với cái thân hình ốm yếu của thằng nhóc đó, chàm trán trực diện một cái thôi là có thể hạ gục hắn trong chớp mắt. Đang lúc hai người đang dặn co, thầy bảo con đi, con không chịu đi, các kiểu, đột nhiên một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật, hai vị thi chủ không cần kinh hoảng, sói này là đệ tử của Bần Tăng, nó sẽ không thương tổn các người. Hai người bỗng dưng nghe được tiếng người, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt, không biết từ khi nào xuất hiện thêm một vị hòa tượng, mặc tăng y màu trắng, làn da trắng nõn. Khuôn mặt hiền lành, đôi mắt sáng ngời rất có thần thái. Sáng như sao trời, cả người đứng ở đấy liền thấy ấm áp như ánh mặt trời. Mà con sói lớn kia vẫn ngồi cách đó không xa, ngáp một cái, nhìn họ bằng ánh mắt như thể đang nhìn một đám ngốc. Nhìn thấy thế, hai người liền hiểu rõ tất cả, đồng thời đỏ hết cả mặt. Phàn Thanh bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần kêu lên. Đại sư, người tới thật tốt quá, thầy tôi bị rắn độc cắn, cầu xin người cứu thầy đi. Chỉ cần ngài có thể cứu được ông ấy, ngài muốn bao nhiêu tiền tôi đều đưa. Nếu hiện giờ không đủ, sau này tôi kiếm tiền trả lại cho ngài. Phương Chính hết chỗ nói rồi, cười khổ đáp lại. Bần Tăng là người xuất gia, cứu người là chuyện đương nhiên, sao có thể tham tiền của các người được. Nếu thi chủ có tâm, sau này đến chùa, thắp mấy nén nhang là được. Mấy nén nhang đều được, đại sư bao cứu thầy của tôi với. Phàn Thanh nôn nóng nói. Ông cụ nghe Phương Chính nói như vậy, trong lòng cũng bùng cháy hy vọng được sống. Nhìn Phương Chính đầy mong đợi. Phương Chính nhìn miệng vết thương của ông cụ một cách nghiêm túc, sau đó nghiêm trang nói. Bần Tăng cũng không biết trị độc trắn. Hồng Hàn Di đang uống nước ở phía sau, phun hết lên mặt con khỉ, sau đó cười ha ha nói. Sư phụ, người không biết trị độc trắng, còn nói cái gì mà cảm ơn Huệ nữa chứ, ha ha, thật là. Phàn Thanh cũng nổi giận, hắn kêu lên. Hòa thượng kia, không cứu được thì đói không cứu được, sao còn đem chúng ta ra làm trò đùa kia chứ. Phàn Thanh, sao lại nói chuyện cái kiểu ấy, ta thấy vị đại sư này cũng không giống kẻ sẽ lấy chúng ta ra làm trò đùa. Ông cụ quờ mắng. Phàn Thanh bếu máu không dám hé răng nữa. Phương Chính cười nói. Bần Tăng quả thật không biết trị độc trắng. Thế nhưng Bần Tăng biết một người, có lẽ hắn có thể trị được độc trắng này của ông. Tôi trúng độc đã lâu, nếu xa quá, e là không chống đỡ nổi, cho đến khi đến được chỗ đó. Ông cụ nói. Phương Chính cười nói. Vận may của ông không tệ, hình như hắn ở cách nơi này không xa. Sư phụ, không phải người muốn đi tìm cái tên đạo sĩ Mũ Châu đó chứ? Hồng Hành Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ kêu lên. Phương Chính gật đầu nói. Nhạc Thiên chân nhân tu đạo gia, đối với luyện đan chế dược thì đạo gia rất có thành tựu, hắn có thể ở sống trong núi một cách tự nhiên. Đương nhiên sẽ có cách trị độc trắng. Đại sư, lời này là thật sao? Phàn Thanh lại kích động. Phương Chính gật đầu khẳng định. Phàn Thanh lại tiếp tục nói. Đại sư, cầu ngài mang chúng tôi đi với, Chuyện vừa mới nãy là tôi xin lỗi. Tôi thật xin lỗi. Nếu ngài có tức giận thế nào thì lát nữa cứ đánh tôi mắng tôi, làm gì cũng được. Phương Chính còn chưa nói gì, Hồng Hài Nhi đã thò mặt qua, hỏi nhẹ một câu. Sư phụ, người biết lỗ mũi trâu kia ở đâu sao? Hắn nói, hắn ở trên núi Thông Thiện, nhưng chưa nói vị trí cụ thể. Cũng may ngọn núi này không lớn, chạm trái tìm đi. Phương Chính vừa nói ra mấy lời này, ông cụ với vẻ mặt bôn đời nãy giờ liền trực tiếp trợn mắt hù mê. Hòa thượng này quá chơi khầm. Chương trong chốc lát chưa chết ngay được. Phan Thanh thiếu chút nữa cũng ngất xỉu luôn. Hắn với thầy của hắn vào núi 3 ngày, chỗ nào trong núi Thông Thiên cũng giống hệt nhau, căn bản không thể nào đi hết được. Bây giờ đi khắp chỗ này để tìm một người sao? Cái này thì có khác gì mò kim đáy biển đâu. Có khi chưa tìm được người, thầy hắn đã quy tiên từ lúc nào? Phan Thanh nói, đại sư, không phải ngài đang nói đùa đấy chứ? Đương nhiên không phải. Tịnh Tâm, con nhanh chóng đi tìm người. Tịnh Pháp, cõng người. Đi, cùng nhau đi tìm. Phương Chính lập tức hạ lệnh, đồng thời trả lại pháp thuật cho Hồng Hà Nhi. Loài rắn độc đầy quả thực có thể gây chết người đối với người bình thường. Thế nhưng có Hồng Hà Nhi ở đây, Phương Chính căn bản không lo lắng. Chỉ cần sử dụng thượng thông, mọi chuyện chẳng phải giải quyết được rồi hay sao? Chẳng qua Phương Chính cũng không muốn để Hồng Hà Nhi thi triển thần thông trước mặt người khác mà thôi. Vẫn là phiền toái càng ít đi càng tốt. Hồng Hà Nhi cảm thụ được pháp lực đã khôi phục, lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng vọt vào trong rừng cây. Phan Thanh thấy được một màn như vậy, kêu lên đầy gấp gáp. Đại sư, ngài điên rồi, nó là một đứa con nít, chạy vào rừng trầm, chẳng phải chịu chết hay sao? Nhiều mũi như thế, lỡ như... Nếu không chúng ta vẫn nên rời khỏi núi này đi, mặc kệ thế nào, đi ra ngoài, còn có hy vọng. Thí chủ, không cần lo lắng, đồ đệ này của tôi đặc biệt am hiểu chuyện tìm người. Phương Chính nghiêm túc nói, hắn quả thực không có nói dối, dùng thần thông mà còn không tìm thấy người. Phương Chính liền nhân cơ hội này nói với Quan Âm Bồ Tát, phải chăng nên khai trừ cái thứ ngu ngốc này ra khỏi Phật tịch ngay. Còn con mũi à? Hồng Hải Nhi da dày đến nỗi Phương Chính còn đánh không được. Con mũi nào có thể chích nổi nó? Phương Chính tuyệt đối sẽ xem nó là yêu tinh. Phan Thanh chỉ nghĩ Phương Chính lừa hắn, đang muốn nói gì, bỗng nhiên nghe được ở phía trước có tiếng người nói chuyện. Có ai đó đang hét lên ầm ĩ ở đằng kia. Trời cao bay xanh, người nhẹ nhàng. Ta thoải mái tự do lấy mật ong. Ha ha, ai bị đốt, đau quá. Phương Chính vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng ngời. Thanh âm ấy rất quen thuộc, hắn bèn lập tức kêu lên. Phía trước chính là Nhạc Thiên Chân Nhân. Vừa mới dứt lời, bỗng nghe có tiếng bước chân đến gần. Sau đó cây cối bị gạt sang một bên. Một người mặc quần áo đạo sĩ chạy ra. Đúng là Nhạc Thiên Chân Nhân. Bên cạnh là Hồng Hà Nhi với vẻ mặt khó chịu. Hồng Hà Nhi vốn định nhân cơ hội này đi chơi trong một lát, ai ngờ vừa mới bước ra đã đụng phải Nhạc Thiên. Bởi vậy ánh mắt của Hồng Hải Nhi nhìn về phía Nhạc Thiên chính là cực kỳ ghét bỏ, cực kỳ khó chịu. Sau đó con không cần ám chỉ, ông chính là cái đồ lỗ mũi trâu. Nhạc Thiên căn bản không thèm để ý, tâm trạng hắn rất tốt là được. Chẳng thèm quan tâm ai nhìn hắn nghĩ gì. Ồ, trụ trì Phương Chính, sao hôm nay ngài lại vào núi? Chẳng lẽ là đến thăm bận đạo sao? Ồ, bạn của ngài hình như bị thương rồi. Ai nha nha, cái chân kia cong quá, trông giống bị gãy quá. Nhạc Thiên Chân Nhân nói. Phương Chính nghe mấy lời này, nháy mắt hết chỗ nói nổi. Đó là trông giống bị gãy sao? Đó chính là gãy thật rồi, được chứ. Mắt nhìn kiểu gì thế này? Thế nhưng ăn nói kiểu này cũng chỉ có Nhạc Thiên Chân Nhân mới nói được. Phương Chính thừa dịp Phan Thanh còn chưa kịp nổi giận nói nhanh. A Di Đà Phật. Nhạc Thiên Chân Nhân, hai vị thí chủ này vào núi gặp phải rắn độc bị cắn, hơn nửa chân cũng đã gãy. Trời tối rồi, liệu có thể qua đạo quan của ngài tá túc tạm một đêm không? Đạo trưởng, làm ơn. Thầy tôi trước đó leo núi để hái một gốc dược liệu, không cẩn thận bị té thương. Lúc nghỉ ngơi thì bị rắn độc cắn, khẩn cầu ngài cứu bấy với. Phàn Thanh lập tức nói. Nhạc Thiên vừa nghe, tức khắc sửng sốt, sau đó đầu lắc như trống bỏi. Trước tiên đáp lễ với Phương Chính, bởi vì trong tay còn cầm theo một cái hồ lô nên không được tiện. Hắn giơ tay trái lên, gặp ngón trỏ lại, khẽ nhúng đầu gối, nhắm hờ mắt đáp. Vô lượng quang. Lúc này mới tiếp tục nói. Trụ trì Phương Chính, có thể đi, các người thì không được. Vì cái gì? Phàn Thanh nóng nảy. Đạo trưởng, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu. Phương Chính cũng buồn bực. Nhạc Thiên Chân Nhân đâu giống kẻ ý chí sắt đá, thấy chết mà không cứu cỡ chứ. Nhạc Thiên Chân Nhân nói. Đạo quan của Bần Đạo không tiếp đãi người ngoài đạo. Bần Đạo ẩn cư núi sâu, mục đích là để ngăn cách với thế nhân, không muốn dính dấp bất cứ nhân quả nào, trừ phi là người trong đạo. Nếu không, một bậc không tiếp đãi. Đương nhiên tình huống của các người có chút đặc thù, có thể ở tạm căn phòng bên ngoài đạo quan của tội. Còn về độc rắn... Nhạc Thiên Chân Nhân nhìn lướt qua ông cụ. Sau đó Nhạc Thiên Chân Nhân lấy hai viên đan hoàng từ trong hồ lô ra. Một viên màu xanh lá, trực tiếp dùng nước bọt nghiền nát nó rồi bôi lên trên miệng vết thương bị rắn cắn của ông lão. Sau đó lại lấy viên thuốc đỏ còn lại nhét vào trong miệng của ông lão, lúc này mới nói. Không có việc gì. Phàn Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Thiên Chân Nhân lại nói. Trong chốc lát không chết ngay được. Phàn Thanh vừa nghe thiếu chút nữa khóc òa. Sao lại gặp mấy người hòa thượng với đạo sĩ đều thích nói mập mờ vậy chứ? Trong chốc lát không chết ngay được, nghĩa là vẫn sẽ chết sao? Nhạc Thiên Chân Nhân cũng không nhìn Phàn Thanh, hắn nói với Phương Chính. Trụ trì, đi thôi, qua chỗ của tôi ngồi một chốc. Phương Chính gật gật đầu. Đồng thời hắn cũng khá tò mò, Nhạc Thiên Chân Nhân mặc quần áo như thế này, mà bên ngoài đạo quan của hắn cũng có phòng ở sao? Không nhìn ra được, giàu quá. Phàn Thanh có chút nóng nảy, muốn nói gì đó, lại thấy Nhạc Thiên Chân Nhân đã đi rồi. Hắn chơi vào đường cùng, đành tính toán cổng thầy mình lên. Ai ngờ lại thấy con sói lớn lông trắng kia tung ta tung tăng chạy tới. Một con khỉ dùng sức hất lên, thay hắn nặng cũng phải trăm cân, bị quăng lên chẳng khác nào lông hồng ném đến trên lưng Độc Lan. Phàn Thanh đang muốn gọi, Độc Lan đã nhanh chân chạy mất, tốc độ cực nhanh. Con khỉ chạy theo một đường đỡ ông cụ, đề phòng ông chẳng may rơi xuống. Nếu gặp phải nhánh cây gì đó, nó cũng gạt qua một bên trước, tránh đụng vào ông cụ, làm ông bị thương. Nhìn thấy thế, Phàn Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Còn vấn đề chỗ ở, có chỗ là tốt rồi, nơi đây núi sâu rừng rậm, không nên bắt bẻ. Nhưng mà... Đạo sĩ, đây là chỗ ở bên ngoài của ngài nói sao? Phàn Thanh gần như là thét chói tai. Phàn Thanh chỉ vào túp liệu trọng không được 3 mét, dài không được 2 mét. Hắn sắp điền đến nơi rồi. Đây là cho người ở sao? Nuôi heo cũng không đủ tiêu chuẩn đi. Vô lượng quang, nếu như cậu chướng mắt, có thể tìm chỗ khác để ở. Nhạc Thiên Chân Nhân nói xong, căn bản mặc kệ Phàn Thanh, hắn thay đổi sắc mặt, cười ha ha nói với Phương Chính. Trụ trì Phương Chính, gần đây Bần Đạo có chút chuyện, bỗng nhiên ngộ ra. Đang lo không có ai để đàm đạo cùng. Ngày qua đạo quan bên kia, ngồi tâm sự với tôi một chút chứ. Phương Chính ngạc nhiên, nhìn Nhạc Thiên Chân Nhân, lại nhìn Phàn Thanh đang bi phẫn, sau đó lắc đầu. Tuy Nhạc Thiên Chân Nhân không cho Phàn Thanh loại tiếp đãi tốt nhất, nhưng mặc kệ là nói như thế nào đi nữa, cái phòng cỏ tranh này được xây bằng bùn đất khá là chắc chắn, ở một đêm vẫn không thành vấn đề. Huống chi, Nhạc Thiên Chân Nhân cũng đã bảo vệ tính mạng của thầy hắn. Đây là ân đức. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, Phàn Thanh lại quên mất, còn ra vẻ rất tức giận, rất khó chịu. Điều này khiến trong lòng Phương Chính không được thoải mái cho lắm. Nếu không phải niệm tình Phàn Thanh liều chết bảo vệ thầy mình, Phương Chính cũng lười quan tâm đến hắn. Vì thế Phương Chính cùng Nhạc Thiên Chân Nhân đi tới đạo quan, để một mình Phàn Thanh lại phía sau. Giữa gió núi gào thét, trên đường Phương Chính khó hiểu hỏi: Chân Nhân, trước kia không phải ngài nói là Vô Lượng Thiên Tôn sao? Sao hôm nay lại bắt đầu nói là Vô Lượng Quang rồi? Chương Nhạc Thiên An Quang. Cái mặt già của Nhạc Thiên Chân Nhân đỏ lên, hắn nói: Tôi cũng không phải đạo sĩ thuần khiết, hay thay đổi giữa chừng, có chút chuyện không rõ cho lắm. Lần trước hỏi người mới biết được, đệ tử Tam Thanh lúc thi lễ đều giống nhau, đều nói Vô Thượng Thiên Tôn hoặc Vô Thượng Thái Ất Thiên Tôn. Nếu gặp phải tính chúng, gặp chuyện bất hạnh sẽ nói Vô Thượng Thái Ất Độ Ách Thiên Tôn, Vô Thượng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Tức là để kêu gọi Thái Ất Thiên Tôn dân tự của đạo giáo tìm theo tiếng cầu xin. Cái này cũng tương ứng như Phật giáo Quan Thế Âm Bồ Tát của các ngài vậy. Hy vọng ngài Thái Ất Thiên Tôn hiển linh, trợ giúp người bất hạnh, cứu khổ độ ách. Loại sướng lễ này vẫn luôn được dùng trong rất nhiều năm. Tới những năm đầu của thập niên 80, lúc các nghệ sĩ bình thư, thuyết thư, khi nhân vật đạo gia qua thư mà được lên sân khấu thì đều dùng Vô Lượng Phật làm câu khẩu hiệu ngoài miệng. Sau đó trong một lần hội nghị hiệp thương chính trị, đúng lúc một nghệ sĩ bình thư ở chung trong một tổ cùng một vị đại sư Phật môn. Đại sư liền đưa ra kiến nghị với vị nghệ sĩ kia rằng đạo gia không xưng Phật, cho nên Vô Lượng Phật không thích hợp cho người đạo gia dùng làm danh hiệu ngoài miệng. Nghệ sĩ bình thư kia thì được yêu cầu liền mời đại sư hỗ trợ tìm một danh hiệu tương đương với bốn chữ A Di Đà Phật của Phật môn. Đại sư bất đắc dĩ, chắc là người trong Thích Môn, sao có thể định danh hiệu cho người trong Huyền Môn. Thế nhưng nghĩ lại một hồi, bình thư này làm nghệ thuật cho thế gian cũng không can hệ gì với Huyền Môn của bản thân, nên mới nói tôn thượng đạo giáo xưng là Thiên Tôn. Bình thư gia suy luận theo Vô Lượng Thiên Tôn cứ như vậy mà sinh ra. Tới thập niên 90, một vài đạo trưởng đức cao vọng trọng của đạo gia lần lượt ly thế để đuổi kịp phong trào mới của xã hội. Các đạo sĩ nhập môn cũng theo đuổi phong trào xã hội. Vì thế có người bắt đầu dùng Vô Lượng Thiên Tôn. Nó dần dần được lan truyền rộng rãi. Mọi người nói cụm từ Vô Lượng Thiên Tôn đã gắn liền với thời gian, cho nên mỗi khi đạo sĩ tụ hội lại với nhau đều sẽ xưng hô như vậy. Sau lại thành lối xưng hô mà mọi người phải chấp nhận, rồi tiếp đó. Lối xưng hô này được mang đến phương Nam. Có một số người cũng giống như tôi lúc trước, căn bản không biết được những nguyên nhân kia, chỉ là gọi theo người ta mà thôi. Bây giờ đã biết rõ, tất nhiên sẽ không dùng nữa. Đạo giáo chúng tôi thường dùng Quá Thượng, Tối Thượng, Vô Thượng để biểu đạt sự tối cao của Đấng Chí Tôn. Còn Vô Lượng Quang chỉ là một cách dùng từ chúc phúc. Đó là một loại chúc phúc tối cao. Nói đơn giản hơn, tôi cảm thấy người khác đều kêu Vô Lượng Thiên Tôn, tôi tới một câu Vô Lượng Quang càng có đội hàm hơn chứ. Nói theo ngôn từ thời thượng chính là phong cách hơn hẳn. Nhạc Thiên Chân Nhân cười ha ha nói, Phương Chính lập tức hết chỗ nói rồi, cái tên này thật đúng là mang tâm tính trẻ con, nói năng không tỳ hiền gì cả, nghĩ gì nói nấy. Hai người nói chuyện đã đi đến trước đạo quan của Nhạc Thiên Chân Nhân. Cái gọi là đạo quan cũng chẳng qua là ba căn phòng làm bằng cỏ tranh mà thôi. Trước cửa treo một cái thẻ đề Nhạc Thiên An Quang. Nét chỉ cứng cáp có lực, có thể thấy được người viết bút hùng hậu, nội tâm rộng mở, thoải mái vô cùng. Vào sân, đập vào trước mắt là một căn phòng cỏ tranh, phía trên có treo một tấm thẻ, viết là Điện Tam Thanh. Hai bên trái phải đều có phòng ở. Phía trên cũng có tấm biển. Bên trái viết Lạc Diệp Tri Thu. Bên phải viết Bút Ngọa Long Đàm. Trước cửa là các loại hoa cây cỏ. Tuy rằng toàn bộ đào quang chỉ là mấy cái phòng cỏ tranh. Phía trước có rào tre. Nhưng chỉnh thể bố cục đều thể hiện sự ý nhị. Khiến người ta sau khi bước vào, cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái. Đối với điều này, Phương Chính không thể không bội phục Nhạc Thiên Chân Nhân. Bản lĩnh đó, Phương Chính tự hỏi, nếu không có hệ thống trợ giúp, hắn tuyệt đối làm không được. Loại này nhìn thì như tùy ý, lại không hẹn mà hợp với đạo lý thiên địa. Cách bố trí khó mà làm được. Bởi vậy có thể thấy, Nhạc Thiên Chân Nhân cũng không phải là một đạo sĩ giả. Ít nhất ở mặt hiểu được tự nhiên, nhất là không tầm thường. Thế nhưng hiện tại, Phương Chính cũng khá thông hiểu các lý lẽ của kinh Phật cũng có thể làm được. Hắn cân nhắc phải chăng sau khi trở về, hắn cũng nên bố trí lại núi nhất chỉ cho đường hoàng một chút. Phương Chính mang theo các đồ đệ đi theo Nhạc Thiên vào đào quang. Phạm Thanh đút nước cho ông cụ. Ông cụ chậm chạp tỉnh lại. Phan Thanh lập tức kể qua một lần những chuyện đã xảy ra lúc nãy. Đặc biệt là đối với hoàn cảnh trước mắt, hắn tỏ ra vô cùng bất mãn với thái độ của đối phương. Ông cụ lắc đầu nói, Phan Thanh, vậy con thấy người ta nên đối xử với con như thế nào? Ít nhất... Nói đến đây, Phan Thanh ngây ngẩn cả người, không biết nên nói như thế nào. Người ta không thân cũng chẳng quen với con, đã ra tay cứu ta, lại cho chúng ta một chỗ ở tạm thời. Đây đã là đại ân. Ở nhà, cha mẹ có thể quan tâm con, chiều chuộng con, chăm sóc con. Ở trường học, thầy cũng có thể chăm sóc con, thương yêu con. Ở nơi làm việc, ta có thể thương con, lo cho con. Nhưng ở bên ngoài, vì sao người ngoài lại phải thương con, lo cho con? Không thân cũng chẳng quen, không người nào có nghĩa vụ phải quan tâm bất kỳ ai. Trừ phi... Ông cụ nói đến đây thì ngừng. Trừ phi cái gì? Phan Thanh hỏi. Trừ phi có chuyện muốn lợi dụng. Không có gì lại cho ân cần. Đó mới chính là kẻ con phải đề phòng. Mà bọn họ mới là quân tử thật sự. Ông cụ đáp. Thầy, độc của người vẫn chưa được giải đâu. Phan Thanh nói. Đáng lẽ đã chết từ lâu. Có thể sống thêm một chút. Đã là tốt rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Phan Thanh, con ngồi xuống để ta kiểm tra kiến thức cơ bản của con nào. Phan Thanh vừa nghe, gương mặt liền trở nên khổ sở, qua ngồi chờ đợi khảo hạch. Trong phòng, Phương Chính và Nhạc Thiên Chân Nhân phân chủ khách ngồi xuống. Nhạc Thiên Chân Nhân đặt một bộ trà cụ màu đen lên trên bàn. Trên bộ trà cụ màu đen, bề ngoài thoạt nhìn đơn sơ giản dị. Dưới đấy lại có một đóa hoa sen màu trắng. Cũng không biết được chế tác từ thứ gì, thập phần tinh xảo. Nhạc Thiên Chân Nhân cười nói. Đây là của ông nội Bần Đạo để lại. Nghe nói, nó đến mấy trăm năm lịch sử. Chính là thứ tốt. Ấm tử xa chính tông. Hoa sen bên trong là ngọc. Hôm nay khách quý tới chơi. Bần Đạo không có gì lấy ra. Liền đem những thứ có thể dùng được mang trả hết. Mong trụ trì đừng ghét bỏ. Hồng Hà Nhi lót chân ngồi ở một bên, vẻ mặt khét bỏ, trong lòng nói thầm. Không phải vàng, cũng chẳng phải bạc. Còn không biết xấu hổ mà lấy ra khoe khoang. Con khỉ đứng ở phía sau Phương Chính, trong mắt có tò mò, lại nỗ lực giữ cho bản thân bất động, bộ dáng lão tăng nhập định. Độc Lan thì nhìn lướt qua chén nhỏ kia, lắc lắc cái đầu, trong lòng nói thầm: thật là keo kiệt, ly nhỏ như thế thì uống được cái gì? Uống miếng nước còn tính kỹ như vậy. Giữa đám nó chỉ có Sóc vui mừng nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy một cái ly tri kỷ thế này, thật vui vẻ. Phương Chính không hiểu trà, cũng không hiểu trà cụ, thế nhưng theo bản năng cảm thấy bộ trà cụ này không tầm thường chút nào. Phương Chính cười nói: nói thật, ngôi chùa kia của Bần Tăng thật đúng là lấy không trả được. Bộ trà cụ nào xa xỉ như vậy, có thể sử dụng một bộ trà cụ như thế này, quả là tam sinh hữu hạnh. Nhạc Thiên Chân Nhân trợn mắt nói: thôi đi, trong mắt ngài làm gì có cái gọi là tam sinh hữu hạnh? Căn bản chính là thờ ơ mà thôi. Các hòa thượng ở điểm này thật không hay chút nào, xem gì cũng bình tĩnh như không. Nếu muốn khám phá hồng trần, cái gì cũng không hứng thú, thì còn gì là ý nghĩa? Phương Chính bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng, cũng không muốn tranh luận với Nhạc Thiên, bởi vì hắn thật sự có chút kinh ngạc đối với trà cụ này. Chẳng qua, đôi mắt nhỏ của người ta vẫn luôn trong sáng như thế, điều này có thể trách hắn hay sao? Nhạc Thiên Chân Nhân nói: pháp sư đợi thêm lát nữa, tôi đi hái chút lá trà tới. Trong núi có lá trà sao? Phương Chính ngạc nhiên, hắn nhìn ra cửa. Chỉ thấy Nhạc Thiên Chân Nhân đi vào góc sân, ngắt lấy thứ gì đó, thật cẩn thận, cũng không thấy rõ đó là cái gì. Chương nhà giàu. Chờ Nhạc Thiên Chân Nhân trở về, Phương Chính mới nhìn rõ, hoảng sợ nói: hoa nhân sâm à? Nhạc Thiên Chân Nhân tự hào đáp: ha ha, tên mắt đó, tự đoán xem nhân sâm bao nhiêu năm. Phương Chính lắc đầu nói: Chân Nhân làm khó Bần Tăng. Bần Tăng biết xem nhân sâm bao nhiêu năm phải nhìn lá cây. Chân Nhân không đưa lá cây thì xem như thế nào? Ha ha, trụ trì, xem ra cậu thật sự không hiểu nhân sâm. Nếu không sẽ không nói ra lời ngoài nghệ như thế. Nhạc Thiên Chân Nhân ha ha cười nói, cũng không quan tâm Phương Chính có khó chịu hay không. Phương Chính đương nhiên sẽ không để bụng, hỏi lại: ồ, chẳng lẽ không phải nhìn lá sao? Bần Tăng đều nghe người ta nói phải nhìn lá mấy phẩm đó. Đó chỉ là người ngoài nghề, không hiểu nói mò thôi. Nhân sâm hoang dã, một năm gọi tam hoa, chỉ có ba cái lá nhỏ. Hai năm là ngũ diệp, ba năm là nhị giáp tử, bốn năm là lá tứ phẩm, ngũ phẩm. Năm sáu bảy năm cũng có thể xuất hiện lá thất phẩm. Mà lá nhân sâm hoang dã đã phát triển luân hồi, từ nhất phẩm lên đến 2, 3, 4, 5, 6, rồi trở lại nhất phẩm và bắt đầu lại 2, 3, 4, 5, 6 lần nữa. Cho nên, muốn nhịn lá để xác định năm, thì sao mà đúng được? Nhạc Thiên Chân Nhân hỏi lại. Phương Chính ngạc nhiên, không ngờ những gì mình từ nhỏ nghe, đến lớn lại là sai. Nhạc Thiên Chân Nhân tiếp tục nói, vốn là không sai, có thể phân biệt được một số nhân sâm nhỏ, về sau nó lại bị truyền bá linh tinh, cố ý lừa người nào không có trong nghề. Kẻ lừa đảo sẽ dùng một cây nhân sâm chỉ 5-6 năm để làm giả loại mấy chục năm, cả trăm năm để kiếm món lớn. Tuy nhiên, giờ người mua tình tranh hơn rồi, kẻ làm thế cũng ít đi. Phương Chính cảm thán nói, đúng là khác nghề như cách núi. Vậy dùng cách nào để nhận biết nhân sâm? Nhạc Thiên Chân Nhân lắc đầu nói, dăm ba câu thì không nói rõ được. Có một số câu ca dao thế này: giám định sâm sơn giả. Có một khúc ca dao: lô oản khẩn mật tương hữu sinh, viên bằng viên lô tảo hạch đình, khẩn bì tế văn ngực đáp thể, tu tự bì điều trường hữu thỉnh, trân châu điểm chế tu hạ, cụ thử đặc chinh giả sơn tham. Trong lô này đình thể văn cần là thuật ngữ ngành nghề, vì các bộ phận của nhân sâm lô xăm giả sơn được chia ra làm ba đoạn, mà lô tròn trong cùng nhất là điển hình đặc thù. Phải từ 30 năm trở lên mới có thể có, bình thường trên lô nhân xăm đỉnh không có vần, chỉ có nhân xăm lầu nằm, thì trên đỉnh mới có. Nhân xăm sinh trưởng mấy chục năm, ở ngôi trường tự nhiên, khắc nghiệt, chính là chí thượng trăm năm. Trên tham gia, thể da càng già, màu sắc càng đậm, nhân xăm càng lâu năm. Thiết tuyến văn trên tham gia thể là một trong những điều đặc biệt, giật mình của giả sơn xăm. Nó có hình dạng giống như thiết tuyến vòng đâm, vừa mịn lại dày lại sâu. Vòng vòng tương đối, hổ tương bức liền, thiết tuyến văn càng dày càng nhiều, nhân xăm cũng càng ngày càng già. Râu xăm là thứ nhân xăm dùng để hấp thu chất dinh dưỡng. Nhân xăm càng già, râu xăm càng thưa. Bởi vậy, xăm già ngắn gọn, nhẹ nhàng khoan khoái, nhân xăm sinh trưởng dưới đất mấy chục năm sẽ có thật nhiều râu xăm hư thối lại mọc ra. Râu xăm hư thối sẽ để lại một cái vết sẹo, đó chính là trân châu điểm. Bởi vậy, trân châu điểm càng nhiều, nhân xăm cũng càng già. Nhân xăm càng lâu năm, giá trị càng cao, trọng lượng trên 50 khắc cũng phải mất mấy chục năm mới có thể trưởng thành, lớn hơn một chút cần những 100-200 năm. Tục ngữ nói, 7 lượng vì tham gia, 8 lượng vì bảo. Nói một hơi, Nhạc Thiên Chân Nhân nhìn Phương Chính đang ngẩn ngơ, cười nói, trụ trì, không hiểu ừ. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái hiểu cái không, nhìn thì hiểu, nhưng nếu cho bằng tăng đi phân biệt, thì cũng chưa chắc đã làm nổi. Lúc này Hồng Hải Nhi nhìn không được hỏi, nói nhiều như vậy, củ nhân sâm đạo trưởng mang đến bao nhiêu năm, không phải thứ mới 3 năm đó chứ. Phương Chính trừng Hồng Hải Nhi, nó lập tức ngậm miệng, đâu dám lộ mạng. Nhạc Thiên Chân Nhân ha ha cười nói, cái tôi mang theo à, số này. Đang nói chuyện, Nhạc Thiên Chân Nhân đưa ra ba ngón tay. 3 năm hả? Hồng Hải Nhi theo bản năng hỏi. Nhạc Thiên Chân Nhân trực tiếp trợn mắt. Hồng Hải Nhi nói, 30 năm. Nhạc Thiên Chân Nhân lắc đầu, đắc ý, đổ bả trà, lại thêm một bình mới, động tác, nước chảy mây trôi. Từng cử chỉ tự nhiên, nhìn thanh nhã vô cùng. Phương Chính mắt cũng sáng lên. Đã nghe nói trà nghệ rất đẹp, nhưng hắn vẫn chỉ cho đó là lời nói, pha trà thôi mà đẹp được đến đâu. Tuy nhiên, nhìn thấy Nhạc Thiên Chân Nhân pha trà, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui, tâm tình buông lỏng, vui vẻ, dễ chịu. Phương Chính nói, không phải là 300 năm chứ? Nhạc Thiên Chân Nhân ngạo kiều ngẩng đầu, cười nói, hơn 300 năm, cụ thể thì bần đạo cũng không chính xác. Đồ này đào ra thì đáng tiếc, bần đạo cũng chỉ thi thoảng lấy một chút tham gia, để pha trà mà thôi. Thỉnh thoảng lấy một chút à? Một cây nhân sâm sợ là không đủ đâu, chắc là... Phương Chính, mắt càng ngày càng sáng, đồng thời trong lòng, chật lưỡi không thôi, một ngụm trà hắn uống cũng không biết bao nhiêu tiền. Mà Nhạc Thiên Chân Nhân tự hồ thường xuyên uống, đồng chí này quá giàu có nhà. Nhạc Thiên Chân Nhân ha ha cười nói, cả sân của tôi đều là nhân sâm, cậu nói có bao nhiêu? Phương Chính nghe xong lập tức nhìn vào sân, lá xanh tươi tốt. Lúc đầu hắn không để ý, giờ nhìn kỹ lại, khá lắm. Nói cả sân thì hơi chém, nhưng ít nhất cũng là một nửa, xem chừng phải trồng mấy chục cây nhân sâm. Phương Chính hỏi, đạo trưởng trồng à? Nhạc Thiên Chân Nhân lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, lúc trước bần đạo tìm đường tu hành, vô tình tìm đến nơi này, thấy được gốc nhân sâm, cùng với đám nhân sâm tôn tử làm ổ ở đây. Thứ trong truyền thuyết như nhân sâm có thể thành tinh, bần đạo nghĩ chúng lựa chọn nơi này thì chắc chắn phong thủy tốt, mà đúng là nơi này thật sự không tệ, bần đạo liền ở lại làm hàng xóm với chúng luôn, bình thường giúp chúng đuổi giả thú, nhổ cỏ lên làm thù lao, lấy luôn ít hoa nhân sâm. Cũng nhân sâm được chứ? Phương Chính ngạc nhiên, nghe Nhạc Thiên Chân Nhân nói là đồng chí này không coi nhân sâm là của riêng mà làm bạn mình đặng. Lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này, nhân sâm 300 năm mà được tuồn ra ngoài, xem chừng Nhạc Thiên Chân Nhân sẽ thoát nghèo, lên đỉnh cuộc đời ấy chứ nhỉ? Hồng Hải Nhi cũng nhảy dựng lên nói, ông ngốc hả? Nhân sâm không thành tinh, chỉ là một loại thực vật mà thôi. Ông đến mức đó cơ à? Hay là ông đang chém gió? Tôi nghĩ bán đi là một lựa chọn tốt. Nhạc Thiên Chân Nhân lắc đầu nói, tại sao phải bán đi? Đổi thành tiền ư? Có tác dụng gì với bần đạo? Có người thích nuôi chó, có người thích nuôi mèo, có người nuôi khỉ, con sóc, sói. Thằng nhóc xấu xa, tôi nuôi một củ nhân sâm làm sủng vật, có gì sai à? Hồng Hài Nhi đọc Lan Hậu Tử, con sóc nghe xong lập tức thở phì phò trợn mắt. Chương, quá không phải đồ vật. Nhạc Thiên Chân Nhân bật cười, cười rất vui vẻ vì đã làm trò thành công. Phương Chính phát hiện Chân Nhân rất thích cười, tự hồ chỉ một chút chuyện nhỏ đã có thể khiến y thoải mái cười to. Không phải cười giả mà là thật sự thoải mái, chứng tỏ trong lòng y không có gì cả. Vô trần dơ bẩn, thông thấu vô cùng. Vui thì cười, buồn thì khóc, tức thì mắng. Tất cả chỉ trong một ý nghĩ, tùy tâm sở dục. Phương Chính so sánh một chút, phát hiện ở góc độ này hắn không được như thế. Trong lòng hắn còn có ràng buộc vô hình để hắn không thể triệt để làm việc. Tự nhiên, tự do, trực diện bản tâm mà sống. Tuy nhiên, Nhạc Thiên Chân Nhân cũng chỉ rõ một con đường. Một đường hắn hướng tới. Chỉ ít sau này hắn biết nên đi như thế nào. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, thí chủ nói cực phải, đến lúc đó Bần Tăng sẽ xem xét. Trụ trì khách khí rồi, trà ngon, uống thử nào. Vị cũng không phải cực tốt, nhưng uống nhiều... Nhạc Thiên Chân Nhân dừng lại. Hầu tử Độc Lan con sóc Hồng Hải Nhi nhìn sang, y nói tiếp, cũng thành thói quen. Mấy người trợn mắt, còn tưởng rằng có gì đặc biệt, kết quả là lừa đảo. Phương Chính lơ đễnh cầm chén trà lên nếm nếm, vị đắng đắng, uống xong lại có vị ngọt, nhưng vẫn không giảm được vị đắng đó. Trụ trì, nếu như cảm thấy quá đắng thì có thể thêm chút mật ong. Nhạc Thiên Chân Nhân cầm một cái bình nói, đây là mật ong dài, lấy từ trước, khá ngon. Phương Chính quả quyết thêm vào, nếm thử, lại thêm, lại nếm thử, còn phải thêm nữa, cuối cùng mới ngọt, lúc này uống mới ngon. Hồng Hải Nhi đưa tay lấy mật ong, kết quả Nhạc Thiên Chân Nhân lại cất đi, nón khu phục kêu lên, vì sao không cho tôi chút mật ong? Nhạc Thiên Chân Nhân hừ hừ nói, sư phụ con dùng muỗng nhỏ, tay nhìn con thì chắc chắn ôm cả bình đó nhỉ. Hồng Hải Nhi đỏ cả mặt, nó đang định làm thế thật. Con sóc, hầu tử cùng Độc Lan đều được chia một chút mật ong, đứa nào đứa nấy đều thích ý, nhất là Độc Lan duỗi đầu lưỡi ra nếm thử, cũng không nuốt ngay mà cứ ngậm đó lượn đi lượn lại trước mặt Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi hiếp mắt nhìn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà nói, à, có chuột. Độc Lan ngẩng đầu nhìn lại, Hồng Hà Nhi vung tay đánh bay đám mật ong trên lưỡi Độc Lan, nhanh chân chạy mất. Độc Lan bi thương nhìn, ngao ô một tiếng xông ra ngoài đuổi theo Hồng Hà Nhi. Hai đứa một chạy một đuổi, không bao lâu phi vào rừng cây biến mất không thấy. Phương Chính nhìn hai đứa nghịch ngợm thì đỏ mặt, lúng túng cười cười nói, hai đồ đệ này của Bần Tăng. Ừ, quá kinh khủng. Không đợi Phương Chính nói xong, Nhạc Thiên Chân Nhân quả quyết bổ đào. Phương Chính ngây người. Cho đến nay Phương Chính đều cảm thấy rất hứng thú về đạo giáo, đạo gia. Nhưng bản chất hai bên lại khác biệt. Có lúc hắn cũng phân không rõ được đâu là đạo gia, đâu là đạo giáo. Hôm nay trò chuyện với Nhạc Thiên Chân Nhân rất vui vẻ, dứt khoát có gì nói nãy. Nhạc Thiên Chân Nhân cũng không giấu, có lẽ quá lâu không có người nói chuyện, đồng chí này nói nhiều ghê, vừa uống trà vừa nói không ngừng. Phương Chính cũng được lợi rất nhiều, học được rất nhiều thứ. Chân Nhân bừng tăng nhớ ra một chuyện, vì sao rất nhiều đạo sĩ lại thích giảng về Phật. Phương Chính hỏi. Nhạc Thiên Chân Nhân sững sờ nói, có việc này ư? Phương Chính hỏi. Đúng vậy. Mặc dù bần đạo chưa gặp, nhưng trên điện thoại thường xuyên thấy có đạo sĩ nói rằng vô lượng thọ Phật, dường như không khác với ý vô lượng quang. Nhạc Thiên Chân Nhân bĩu môi khinh bỉ mà nói, đó là do cậu nghe nhầm, hoặc là người vô tri nói sai. Làm sao chúng tôi lại nói vô lượng thọ Phật? Chúng tôi không tin Phật, chúng tôi nói là vô lượng thọ phúc. Nhưng ở một số nơi miền Nam, phát âm phúc gần giống với chữ Phật, nên nó sẽ giống là vô lượng thọ Phật. Trên thực tế là vô lượng thọ phúc, cho con người vô tận thọ, vô tận phúc, là lời chúc phúc. Phương Chính bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời hơi lúng túng, quả nhiên không hỏi không biết, hỏi mới phát hiện mình quá vô tri. Ngay lúc hai người trò chuyện vui vẻ, cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 giờ mới nghe thấy Phàn Thanh la hoảng lên. Sư phụ thầy thế nào rồi? Nào trưởng, pháp sư, mau tới đi, sư phụ tôi không ổn rồi. Phương Chính vội vàng, màng người quan trọng, không thể không gấp. Mà Nhạc Thiên Chân Nhân thì lơ đỉnh, không nhìn được nổi. Hô cái gì mà hô, không phải chỉ là nôn thôi sao? Không nôn sao ra độc được, nôn ra thì tốt. Mặc dù nói nhẹ nhàng, nhưng Nhạc Thiên Chân Nhân vẫn cầm một bình sứ nhỏ cùng Phương Chính đi ra. Thấy ông cụ vẫn không gợi nôn, mùi vị bay ra từ xa. Phương Chính vô cùng nghi ngờ rằng Nhạc Thiên Chân Nhân không để hai người vào là vì không muốn cả sân đầy mùi lạ. Nhạc Thiên Chân Nhân vừa xuất hiện, Phiền Thanh đã chạy tới, vừa muốn mở miệng, Chân Nhân đã ném một ánh mắt đè lại. Y chậm rãi đi đến trước mặt ông cụ, lấy ra một viên dược màu đỏ nói, uống đi. Ông ngẩng đầu nhìn Nhạc Thiên, không hỏi mà cầm lấy uống luôn. Nhạc Thiên Chân Nhân nhướng mày, trong mắt có vui vui mừng, nhìn ông cụ cũng hiền hòa hơn nói, uống thuốc của tôi coi như đã bảo vệ được tính mạng, nhưng cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, chỗ tôi không thích hợp, ông nên sớm rời đi thì hơn. Ông nói, xin hỏi đạo hiệu Chân Nhân, ân cứu mạng cả đời không quên. Nhạc Thiên Chân Nhân nói, nếu ông muốn cảm tạ bần tăng, về sau đừng đến làm phiền nữa là được rồi. Sau đó Nhạc Thiên Chân Nhân nói một tiếng với Phương Chính, hai người lại về trong viện. Vừa đi, y vừa giới thiệu cho Phương Chính các loại hoa cỏ, một nửa là nhân sâm, một nửa là các loại dược liệu. Còn có một số hoa cỏ chỉ mang tính kiểu cách, hiển nhiên y rất am hiểu về hoa cỏ. Hoa gì, cỏ gì đều có thể kéo Phương Chính nói cả buổi. Phương Chính nghe say sưa, hắn nói nước bọt bay tung tóe, hai người cùng bàn luận, quả nhiên chi tiết là gặp nhau quá muộn. Nói xong, trở lại trong phòng, Nhạc Thiên Chân Nhân lại cảm thán. Phương Chính pháp sư, nói chuyện với cậu thật dễ chịu. Còn với tên thư sinh kia mới là mệt. Cái gì cũng tranh, cũng cãi. Đã nói phải trò chuyện hẳn hòi, thế mà nói được một chút lại cãi nhau. Mỗi lần gặp gỡ đều phải nhau nhau cả ngày. Mà tên kia có cái tính không thắng không đi, thường xuyên ở lì chỗ tôi, ăn uống miễn phí còn mắng tôi nữa chứ. Cậu nói xem, làm sao trên thế giới này lại có người mặc dày vô sĩ như thế? Uy hiếp, ăn hết hàng dự trữ của tôi, chỉ để bắt tôi nhận thua. Hai, nếu cậu ở trên núi này thì tốt rồi, tôi có thể không cần phải gặp hắn nữa.